Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Lan, tác giả Yêu Đàm Hoa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Sáu ngày sau, có hai kỵ mã lòng tay cường lững thững vào thành Từ Châu. Địa phương này tuy là thuộc phủ Giang Tô, nhưng mà chỉ cách Lương Sơn Bạc chừng 200 dặm. Thành Từ Châu nằm cạnh dòng Đại Vận Hà, cho nên là kinh tế rất phồn vinh, dân cư sầm uất. Trong thành nhà cửa san sát, lầu quán hiệu buôn đồ sộ và tráng lệ. Từ thời Tam Quốc, Từ Châu đã là thành lũy quan trọng của Đông Ngô để chống lại quân Tào Tháo. Giờ đây đất nước thanh bình thống nhất, nơi này càng thêm phát triển và giàu có. Và đương nhiên, Từ Châu cũng có những tiểu quán dành cho bọn giang hồ bố ý. Đám cao thủ xuất thân từ thế gia vọng tộc chẳng bao giờ bước chân đến những nơi ấy cả. Nhưng mà ngược lại, có lúc bọn áo vải kiếm được món hời, tìm đến những tiểu lâu sang trọng hay là những kỹ viện đắt tiền, vung tay ăn xài để bỉ mặt bọn nhà giàu. Họ là tầng lớp trung gian giữa hai phe Hắc Bạch Đạo. Họ lấy lương tâm làm tiêu chuẩn sống, nên là đôi lúc sẵn sàng vì cái dạ dày lép kẹp đánh cướp bọn nhà trọc phú hay là lão tham quan nào đấy. Nhưng mà không giống như là bọn cường đạo chuyên nghiệp, họ tránh việc giết người, phóng hỏa và chỉ lấy một số bạc vừa phải, tối đa là nửa tài sản của nạn nhân. Số bạc phi nghĩa kia được phân phát cho anh em cùng giới và giúp đỡ đám bần dân. Nhờ vậy lương tâm của bọn họ được an ủi và chẳng hề dây dứt. Từ hiệp đạo dùng là để chỉ những người có mảnh lương tâm rộng rãi ấy. Nhưng mà ai sẽ là người đảm bảo cho vụ trộm cướp kia không qua mặt lương tâm? Đó là thủ lĩnh, thường được gọi bằng đại ca. Sơn Đông Tử Phòng Từ Kính Nhàn là đại ca Hứa Sương. Còn lão đại Từ Châu là Bệnh Trùng Ngụy Thừa Tư thì lại khác hẳn. Do vị trí địa lý nên là Từ Châu phồn hoa hơn Hứa Sương rất là nhiều. Vì vậy lợi nhuận của Bệnh Trùng rất là lớn. Lão ta lại có tài thao lược, kinh bang tế thế nên là gia sản rất là lớn. Thói thường thì cây cao đón gió cả, lê lộc càng nhiều thì kẻ ghen ghét dòm ngó càng đông. Nửa năm này, có một cao thủ đã tụ tập lực lượng đánh đuổi thù hạ của Ngụy Lão ra khỏi nửa phía đông của thành Từ Châu, chiếm đoạt công việc bảo kê, thu thuế các lầu quán, kỹ viện và đổ trường. Đau đớn thay, đối thủ của Bệnh Trùng lại là một mỹ nhân, tuổi mới 23. Tuy là còn trẻ, nhưng mà trại Tây Thi, dù mỹ kỳ, lại rất là giỏi kiếm pháp. Bệnh Trùng Ngụy Thừa Tư đã chạm trán với nàng ta 3 trận mà không lần nào chiếm được thượng phong. Hơn nữa, nàng còn là ái nữ của Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh, nên là Bệnh Trùng càng thêm lép vế. Chính vì vậy, vai trò của đám cao thủ áo vải lại trở nên quan trọng. Họ theo phe nào thì phe đó sẽ thắng. Tuy nhiên, đa số trong bọn họ đều chưa vợ và rất mong được lọt vào mắt xanh của Du tiểu thư. Cho dù là chưa ngã ngũ, nhưng mà rõ ràng trước sau gì, Ngụy lão đại cũng sẽ phải cuốn gói cút khỏi Từ Châu. Đó là tình hình chung ở địa phương này. Giờ đây, chúng ta trở lại với Chính Lan và Lôi Đào Hứa Hòa. Hai người này vào Chiêu Phong tiểu quán thuộc nửa phía tây thành. Đám hào khách đang sôi nổi bàn tán xem về phe Bệnh Trùng hay là trại Tây Thì. Họ đều là dân tứ xứ chứ chẳng hề có gốc gác ở Từ Châu. Khi mà đến đây từng quen biết Bệnh Trùng, nên là vì chút nghĩa, chút ấy mà chưa tìm đến trại Tây Thì. Đại ca của nhóm này là Thanh Long Chảo Đặng Tân Dụ. Ngoài võ công cao cường, lão còn là một con người khôn ngoan cẩn trọng. Lão có chút giao tình với Bệnh Trùng, nhưng mà lại không thể cưỡng bách đán đàn em. Quan hệ giữa những kẻ lang bạt rất là tế nhị, Tuy là họ đều gọi Thanh Long Trảo là đại ca, nhưng mà lại có toàn quyền quyết định cuộc đời của mình. Đặng lão chỉ có thể dùng lý luận để mà kêu gọi họ mà thôi. Qua những lời đối thoại của đám hào khách, Chính Lan đã hiểu được tình hình hiện nay của Tử Châu. Chàng mừng rỡ, âm thầm tính kế tiền nhập Du Gia Trang để mà điều tra thân phận của Du Huỳnh. Một hán tử tứ tuần, mắt lộ, râu rồng, cười nhạt bảo: "Chúng ta đều là bọn lạc phách trên giang hồ, đến rồi lại đi, chứ đâu phải là kẻ ăn đời ở kiếp đất này. Nay Du tiểu thư có lời ngỏ, thỉnh cầu bọn ta tới giúp đỡ và hứa sẽ hộ tạ. Vậy vì cớ gì phải nghĩ đến bệnh trùng kia? Lão giàu nứt đố đổ vách mà có bao giờ tương trợ cho bọn ta phần bạc nào đâu. Đặng đại ca lên suy nghĩ lại đi. Bệnh trùng chẳng phải là một bằng hữu tốt đâu." Cả bọn gật đầu tán thành. Người khác nói ngay: "Thì số lương 250 lượng mỗi tháng kia còn cao hơn cả lời mời gọi của Đào Hoa Cung. Liệu lão già bần tiện bệnh trùng có trả nổi hay không?" Thanh Long Trảo thầm trách tính keo kiệt của bệnh trùng, gượng cười bảo: "Anh em đã quyết định như vậy, thì lão phu cũng xin nghe theo. Lát nữa, chúng ta sẽ đến Du Gia Trang để mà gặp trại Tây Thị." Nhắc đến danh hiệu này, các chàng trai đều nhấp nhòm, chỉ mong sao thời gian trôi đi nhanh hơn, vì đây là giữa trưa nên là chẳng thể đi ngay được. Vừa qua giờ Mùi, hơn 30 cao thủ rời Triệu Phong Quán đi về hướng đồng. Chính Lan và Hứa Hòa cũng đi theo họ. Hôm nay Lôi Đào mặc áo gấm xanh, mày râu nhẫn nhụi, trông rất là oai phong. Gương mặt chữ điền và cặp chân mày rậm nên là đôi mắt hổ càng tăng thêm vẻ anh hùng. Chính Lan vẫn mặc bộ trường bào thư sinh bằng vải thô, chẳng có một chút gì giống một khách võ lâm. Đến cửa Du Gia Trang, Thanh Long Trảo đĩnh đạc bảo hai gã gia nhân gác cổng: "Lão phu là Thanh Long Trảo Đặng Tân Dụ, cùng 30 huynh đệ đến hội kiến với Du tiểu thư." Hai gã biết việc trại Tây Thi đang mua chuộc bọn lạc phách giang hồ này, cho nên là mừng rỡ mời vào. Chính Lan và Hứa Hòa thản nhiên vào theo, như là những người cùng bọn với Thanh Long Trảo. Khách sảnh của Du Gia Trang rất rộng, đủ ghế để cho tất cả mọi người. Các chàng kiếm sĩ trẻ sửa sang loại y phục và đầu tóc, hồi hộp mong chờ giây phút được diện kiến giang tô đại mỹ nhân. Lát sau, trại Tây Thi ra đến. Bộ võ phục màu hồng nhạt gọn gàng, càng làm nổi bật những đường cong kiều mị trên cơ thể và vẻ cân quắc anh thư, chẳng hề làm giảm đi nhan sắc chim sa cá lặn. Quần Hào trố mắt nhìn nàng, chẳng để ý rằng mỹ nhân cột tóc theo kiểu đàn ông. Dù không son phấn, nhưng mà da nàng trắng như là ngọc và đôi môi đỏ hồng như là đóa hoa đào. Hàm răng ngà đều đặn phô ra bằng nụ cười tươi tắn. Chư vị nhận lời hỗ trợ, tiểu muội vô cùng cảm kích. Xin mời an tọa dùng trà rồi bàn bạc. Lúc mà nàng vào, mọi người đứng cả lên. Giờ họ ngồi xuống mà đôi mắt chẳng hề rời khỏi khuôn mặt của giai nhân. Thanh Long Trảo đáng tuổi cha nàng nên là không bị động tâm. Ông ta nghiêm trang nói: "Chắc là tiểu thư cũng biết bọn lão phu là hạng người nào trong võ lâm. Vì vậy, chỉ có thể phò tá tiểu thư trong một thời gian là 3 tháng. Sau đó việc ai ở, ai đi là do họ tự quyết định. Tiểu thư không thể ràng buộc được. Lương bổng thì chiếu theo lời đề nghị lúc đầu của tiểu thư." Trại Tây Thi vui vẻ gật đầu. 3 tháng là quá đủ để tiểu muội đuổi gã bệnh trùng kia ra khỏi Tử Châu. Ở lúc ấy chẳng dám phiền đến chư vị nữa. Có chàng trai trẻ tuổi buột miệng nói: "Nếu lỡ như mà có ai muốn ở lại mãi mãi dưới trướng của tiểu thư thì sao?" Du Mỹ Kỳ thản nhiên đáp: "Nếu là kẻ có tài thì tiểu muội rất là hoan nghênh. Tiểu muội tuy là nữ nhi nhưng mà hùng tâm không nhỏ. Đã quyết dương danh thì chẳng ngại dừng chân. Chỉ sợ chư vị tiếc xương máu đấy thôi." Gã thanh niên cười vàng: "Được chết vì mỹ nhân thì có bậc anh hùng nào lại từ chối chứ?" Trại Tây Thi thoáng đỏ mặt, quay sang bảo Thanh Long Trảo: "Mong các hạ giới thiệu danh tính của chư vị đây." Thanh Long Trảo cao giọng đọc tên từng người. Đến ai thì người ấy đứng lên. Tất nhiên, đám hào kiệt này đều mang theo những danh hiệu rất là kêu, như là thần long, mãnh hổ, thần kiếm, tuyệt đao. Khi mà giới thiệu xong, mới loại ra chính Lan và Hứa Hòa. Lão cau mày nói, nhị vị này cùng đến, nhưng mà chẳng phải là người trong bọn lão phủ. Lôi đao Hứa Hòa giờ đây đã khôi phục phong thái của một đại cao thủ vùng Tây Bắc, ung dung nói. Tại hạ là Lôi đao Hứa Hòa, cùng nghĩa huynh Âu Dương Chính Làn từ Cam Túc vào thăm Trung Thổ. Vừa đến đây bỗng nghe được việc Du tiểu thư chiêu mộ hiện tại, vì vậy đến xin phò tá. Bọn Thanh Long Chảo biến sắc, một là vì thanh danh của Lôi đao, hai là vì gã gọi chàng thư sinh ốm yếu kia là huynh trưởng. Hứa Hòa dù đã 40 nhưng mà khét tiếng giang hồ, dung mạo oai phong lẫm liệt nên là bọn thiếu niên đố kỵ. Cửu non không biết sợ cọp, một chàng trai áo xanh tuổi đôi mươi cười nhạt. Các hạ có bao nhiêu công phu mà dám đến Từ Châu để mà diễu võ dương ngoài chứ? Hứa Hòa điền đạm đáp. Chúng ta cùng chung mục đích là phò tá Du tiểu thư, hà tất phải khiêu khích nhau. Chàng trai kia có mỹ danh là Thiền Diện Thần Kiếm Đỗ Vĩnh Huy, đệ tử tục gia của Hòa Sơn. Kiếm pháp cao cường nên là rất tự phụ. Gã cao ngạo nói, ta hạ nghe danh Lôi đào đã lâu, nay diện kiến cũng muốn học hỏi vài chiều. Trại Tây Thi tính tình hiếu võ còn hơn nam nhì, nàng phấn khởi bảo, tiểu muội cũng muốn được chiêm ngưỡng đao pháp của đại cao thủ vùng Tây Bắc, nhưng mà xin hai vị đừng gây đổ máu nhé. Hứa Hoa quay sang hỏi Chính Lan. Đại ca, nay Đỗ Thiếu Hiệp quyết không nhân nhượng, tiểu đệ phải làm sao đây? Chàng mỉm cười đáp. Sau này chúng ta đều là người của Du tiểu thư, chỉ nên chém rách áo là đủ rồi. Lôi đao vòng tay nhận lệnh, rồi bước ra sân. Trại Thầy Thi bắt đầu để ý đến Chính Lan. Chàng thư sinh này là ai? Bản lĩnh thế nào mà được Lôi đao tôn kính như vậy? Cả bọn bước ra ngoài sân để xem cuộc tranh tài. Thiền Diện Thần Kiếm Đỗ Vĩnh Huy có dung mạo khá là tuấn tú, mới xuất đạo hơn năm đã nổi tiếng là tay khoái kiếm số 1 của Giang Tây. Gã vừa gặp Trại Tây Thi đã đem lòng say đắm nên là rất chán ghét Lôi đào. Vĩnh Huy rút kiếm, lạnh lùng bảo. Hữu huynh danh vọng cao vời, chắc là không thèm xuất thủ trước, tại hạ xin phép vậy. Vừa mới dứt lời, gã đã lao đến tựa như là một cơn lốc, trường kiếm bay ra như ánh chớp, đánh liền 4 chiêu liên hoàn. Phép đánh khoái kiếm của gã quả là có một chút thành tựu hơn người. Nhưng mà Hứa Hòa vẫn ung dung chống đỡ, thanh loan đao loang loáng giật lưới quanh thân. Đao kiếm chạm nhau nghe chàn chát, Đỗ Vĩnh Huy nghe hổ khấu tê trồn, thầm khiếp sợ công lực của đối phương. Gã bèn tận dụng khinh công và chiêu thức linh diệu, cố phá thủng lưới đao. Tiếc rằng đao pháp của họ Hứa cực kỳ trầm ổn và kín đáo. Thanh đao của gã rất nặng nề, nhưng mà vô cùng linh hoạt và biến hóa. Đến chiều thứ 50, Vĩnh Huy đuối sức, liều mạng đánh chiều sát thủ, cố gỡ gạc một chút thể diện. Gã quát vàng như sấm, trường kiếm hóa thành ba đạo kiếm quang, chiếu vào thân trước của đối phương. Hứa Hòa quắc mắt, múa tít vũ khí. Đao kình phát ra những tiếng nổ ầm ì như là sấm vọng. Đường đao mãnh liệt như là vũ bão, phá tan ba đạo kiếm quang và bay vào ngực của Vĩnh Huy. Họ Đỗ kinh hãi, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà khi mũi đao vừa rạch đứt lớp vải trên ngực của gã thì đã thu về ngay. Đao pháp kỳ tuyệt của họ Hứa khiến cho mọi người khâm phục, hoan hô nhiệt liệt. Hứa Hòa bước đến vỗ vai Vĩnh Huy, vui vẻ nói. Tại hạ hơn Thiếu Hiệp đến hơn 20 tuổi, nên là công lực thâm hậu hơn. Có thắng cũng chẳng hay ho gì. Thực ra năm 20 tuổi, bản lĩnh của ta còn kém Thiếu Hiệp rất là nhiều. Câu nói này đã cứu vãn được danh dự của họ Đỗ. Gã gượng cười. Hứa huynh anh hùng độ lượng, tiểu đệ quả là kẻ thất phù mới dám mạo phạm đến. Trại Tây Thi hoan hỉ nói. Hứa đại hiệp nhận xét không sai. Đỗ Thiếu Hiệp đây quả là bậc hào kiệt trong đám người trẻ tuổi. Bỗng nàng đào cầm mắt lanh lợi. Hứa đại hiệp đã trổ tài, sao Âu Dương các hạ không cho mọi người thưởng thức một chút công phu? Chính Lan thản nhiên đáp, tại hạ không biết đánh nhau. Du Mỹ Kỳ sửng sốt. Công tử là đại ca của một đại cao thủ mà không biết võ công ư? Hứa Hoa đỡ lời chàng. Âu Dương đại ca thiên về bất túc nên là không luyện võ công. Nhưng mà bất cứ chiều nào cũng có thể nhìn ra sơ hở và giải phá dễ dàng. Mọi người kinh hãi và bán tín bán nghi. Thanh Long Trảo cười mát. Nếu đúng là công tử đây quả là đệ nhất kỳ tài trong thiên hạ. Lão Phu xin đưa ra một chiều để mà công tử chỉ giáo cho những sơ hở. Nói xong, lão múa tít song thủ, thi triển chiêu Trảo Trùng Hứa Kiếm. Đây là chiêu tuyệt kỹ ảo diệu nhất đã tạo nên danh tiếng cho Thanh Long Trảo. Biểu diễn xong, lão đắc ý hỏi. Công tử đã tìm ra chỗ sơ hở chưa? Chính Lan suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói. Chiêu này rất là lợi hại, nhưng mà vẫn đến có ba chỗ sơ hở. Các hạ lại gần đây ta nói cho mà nghe. Đặng Tân Dụ bước đến lắng tai nghe chàng thì thầm. Lát sau lão biến sắc vái dài. Công tử quả là núi Thái Sơn. Lão hủ kém mắt nên là không nhận ra. Cảm tạ những lời vàng ngọc của công tử. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Chính Lan với vẻ nghi hoặc. Trại Tây Thi cười khanh khách. Tiểu muội cũng có một chiêu kiếm muốn nhờ công tử bình phẩm. Dù Mỹ Kỳ rút bảo kiếm biểu diễn, tốc độ của đường kiếm nhanh như là thiểm điện và sát khí tỏa ra giàn giụa. Chính Lan đứng đối diện với nàng, chăm chú quan sát. Hết chiều, chàng nhắm mắt đứng im, nửa khắc sau thở dài nói. Chiêu kiếm này có đến 7 chỗ sơ hở, 5 để dụ địch và 2 là thực. Đó là... Trại Tây Thi vội lướt đến, bịt miệng chàng lại. Trong lúc cấp bách, nàng quên cả câu nam nữ hữu biệt. Nhưng rồi nàng cũng đã nhận ra, thẹn thùng buông tay xuống, giận dỗi nói. Sao công tử không nói nhỏ với tiểu muội mà lại định khai ra cho mọi người biết? Chính Lan mỉm cười, kè tai vào nàng thì thầm. Trại Tây Thi mừng vui khôn xiết, nhìn chàng bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nàng nói với vẻ tiếc nuối. Nếu như mà công tử không bị chút hạn chế khiếm khuyết bẩm sinh, thì còn ai trong võ lâm có thể hơn được nữa? Chính Lan vui vẻ đáp. Tiểu thư đã quá lời rồi. Chút tài vật kia nào có tác dụng gì? Lúc mà lâm trận, chưa kịp tìm ra cách phá giải, thì đã bị đối phương đâm chết rồi. Chiêu thức nào cũng có sơ hở, nhưng mà do tốc độ quá nhanh, cho nên là tại hạ có nhìn ra, cũng sẽ vô ích. Quần hào thở phào tán thành. Nãy giờ bọn họ rất là chán ghét chàng trai, vì nghĩ rằng công lao luyện tập của mình đã vô dụng khi mà có người chỉ nhìn đã phá được. Giờ đây, họ lại mến chàng thư sinh thông tuệ và khiêm tốn kia. Trại Tây Thi thì lại nói khác. Công tử nói có lý, nhưng mà nếu tiểu muội chạm trán cường địch mà được chàng đứng bên chỉ điểm, thì còn sợ ai gì nữa? Chính Lan mỉm cười. Chẳng lẽ tiểu thư lại chịu nuôi mãi một kẻ bất tài như là tại hạ sao? Trại Tây Thi không đáp, quay sang bảo với Quần Hào. Nay lực lượng đã đủ mạnh, tiểu muội sẽ thách đấu với bệnh trùng Ngụy Thừa Tư vào sáng ngày kia. Nếu mà đại thắng trận này, đuổi được họ Ngụy khỏi Từ Châu, tiểu muội sẽ hậu tạ trừ vị, mỗi người ngạn lượng bạch ngân. Mọi người phấn khởi tán thành. Bữa cơm chiều trở thành đại yến mừng người mới đến. Chính Đàn uống ít và chẳng hề mở miệng. Theo kế hoạch đã bàn, Lôi Đào dọ hỏi. Sao tiểu thư không cho bọn tại hạ diện kiến chủ lão già? Du Mỹ Kỳ buồn rầu đáp. Nay đã là người nhà cả rồi, tiểu muội xin thú thực. 3 năm trước, gia phụ bị 4 lão bịn mặt vây đánh ở ngoại thành Vô Tích. Người thoát chết nhưng mà võ công đã mất hết. Hiện nay gia phụ đi lại rất là khó khăn nên là không tiếp ai. Mong chư vị lượng thứ cho. Thanh Long Trảo cau mày hỏi. Vậy sao tiểu thư lại không lo phụng dưỡng tử phụ mà lại dấn thân vào cuộc tranh giành ảnh hưởng với bệnh trùng? Trại Tây Thi quăng mắt đáp. Tiểu muội còn muốn giết được lão ta nữa kìa. Sau này tiểu muội mới điều tra rằng lão họ Ngụy có dính dáng đến việc ám hại gia phụ. Khi mà người còn kháng kiện, ảnh hưởng của bệnh trùng chỉ ở nửa thành phía Tây, nửa còn lại được sự bảo hộ của Du Gia Trang và chẳng phải nộp tiền bạc gì. Chính vì vậy, Ngụy Thừa Tư mới mượn sát thủ để mà chặn đường Giao Phụ. Sau đó lão công khai thu tiền lệ phí bảo kê các cơ sở kinh doanh ở Đông Thành. Thiển Điện Thần Kiếm thấy mỹ nhân xa lệ, hoa dung ảo não, gã nghe lòng xốn sàng, gầm lên. Tại hạ sẽ không tha cho lão cẩu tặc họ Ngụy kia đâu. Du Mỹ Kỳ nhìn chàng ta bằng ánh mắt cảm kích rồi nói tiếp. Võ công của tiểu muội vốn là không hơn họ Ngụy, chỉ nhờ có đám gia đình kiên dũng nên là mới cầm cự được. Nay chư vị anh hùng đến Du Gia Tràng, chắc là lão tà đã biết. Có thể bệnh trùng sẽ thỉnh vài vị đại cao thủ để mà đối phó với chúng ta. Lôi Đào mỉm cười. Tiểu thư yên tâm đi, dẫu là lão tà có mời cả Diêm Vương đến, cũng chẳng đáng lo đâu. Chợt có một gã ăn mày y phục rách dưới chạy vào bẩm báo. Tiểu thư, thuộc hạ đã điều tra ra việc bệnh trùng đem 500 lượng vàng đến Vô Tích để mà mời Huệ Sơn tuyển chủ Ô Quốc Nghĩa trợ thủ. Lão họ Ô vừa đến Từ Sơn chiều hôm nay. Trại Tây Thi biến sắc và cả đám giang hồ áo vải kia cũng vậy. Suối Huệ Sơn đứng thứ hai trong 6 con suối danh tiếng nhất Trung Hoa. Nó nằm trong một thung lũng đá trắng của núi Huệ Sơn, huyện Vô Tích, phủ Giang Tô. Từ đời Đường đời Tống, suối nước Huệ Sơn được coi là cống phẩm của Giang Tô nạp cho triều đình. Hiện nay, cạnh thượng nguồn suối Huệ Sơn có một lão đại ma đầu ẩn cư. Lão ta cực kỳ tham lam độc ác về hiếu sắc, nhưng mà lại lấy cái biệt danh rất là tào nhã, Huệ Sơn Tuyền Chủ. Ô Quốc Nghĩa có 28 tên đệ tử rất là lợi hại, gọi là Huệ Sơn Nhị Thập Bát Tú. Nếu mà lão đưa cả chúng đến Từ Châu, thì phe Trại Tây Thì sẽ không có cách nào chống nổi. Nhưng mà nay nàng đã lỡ đưa thư khiêu chiến, chẳng thể nào rút lời được nữa. Du Mỹ Kỳ hỏi lại gã trinh sát. Huệ Sơn Tuyền Chủ có mang theo thù hạ đến hay không? Bẩm có, thuộc hạ đếm được 28 tên. Du Mỹ Kỳ buồn rầu hỏi Thanh Long Trào. Đặng tiền bối có lương sách gì không? Đặng lão lưỡng lự nói. Bọn Nhị Thập Bát Tú cũng không đáng ngại. Chỉ cần có người cầm chân được lão quỷ họ Ồ, lão phu cùng với Lôi Đào sẽ liên thủ đối phó với Huệ Sơn Tuyền Chủ. Tiểu thư đoán đánh lão bệnh trùng. Thiền Điện Thần Kiếm sẽ chỉ huy lực lượng còn lại chặn bọn Thập Nhị Bát Tú. Trại Tây Thi kiên quyết nói. Thì chúng ta cứ theo chiến thuật ấy mà thi hành. Tiểu muội xin phép vào nghỉ trước. Quần anh bàn tán một lúc rồi cũng giải tán về khách xá tắm gội nghỉ ngơi. Canh hai đêm ấy, Chính Lan bảo Lôi Đào. Dù tiểu thư đã nói như thế, nhưng mà ta phải kiểm tra Du Trang Chủ một lần nữa mới yên tâm loại ông ta ra khỏi danh sách tình nghi. Hứa Hòa gật đầu. Đại ca cứ đi đi. Biết đâu sau khi về Vân Nam, lão mới bị người khác tập kích. Chính Lan rời phòng nương theo bóng đêm, tìm đến khu tiểu viện phía sau chàng. Thân hình của chàng phất phơ tựa như là bóng oan hồn và nhanh như là gió thoảng. Đến nơi chàng mừng rỡ nhận ra Du Mỹ Kỳ đang bước vào một trong 6 căn biệt xá. Có lẽ nàng định vấn an tử phụ vì trong tay có bưng một chén sâm thang. Đám gia đình đã vây chặt vòng trong vòng ngoài nên là phía trong chẳng có ai tuần tra. Chính Lan ung dung bước quanh tòa tiểu viện tìm vị trí để mà nghe ngóng. Đến vách tây, chàng phát hiện ra cửa sổ mở toang, đèn sáng và có tiếng người trò chuyện. Chính Lan ẩn sau bụi hoa gần đấy, nhìn vào. Mỹ Kỳ đang ngồi cạnh một lão nhân bên chiếc bàn bát tiền. Gương mặt của lão hốc hác tiều tụy nhưng mà vẫn còn đôi nét quắc thước, oai vệ ngày nào. Dù tiểu thư đang kể cho Du Trang Chủ nghe việc của Huệ Sơn Tuyền Chủ Ô Quốc Nghĩa đến giúp đỡ bệnh trùng. Lão nhân buồn bã nói. Bản lĩnh họ Ô rất là cao siêu. Ngay ta cũng không địch lại được. Kỳ nhi đừng xính cường mà uổng mạng. Ngày mai, con hãy gửi thư cầu hòa cho Ngụy Thừa Tư, tuyên bố rút lui, không tương tranh với lão tà nữa. Sau này, cha con chúng ta sẽ rời bỏ nơi này, tìm chốn ẩn cư. Trại Tây Thi thần thở than. Cha con ta biết đi đâu bây giờ chứ? Du lão nghiêm giọng: "Ta có một vị nghĩa huynh họ Âu Dương, hiện đang ẩn cư tại hồ Côn Minh, Vân Nam. Đã 15 năm không gặp, ta muốn nhân dịp này đi đại lý một chuyến xem sao." Du Mỹ Kỳ lo lắng nói: "Cơ thể phụ thân hư nhược, làm sao kham nổi cuộc hành trình vạn dặm kia? Hay là chúng ta xuống Hàng Châu định cư cũng được." Du Trang Chủ mỉm cười: "Dẫu xa mấy cũng phải đi. Ta đã hứa gả người cho nam tử của Âu Dương đại ca rồi. Này, ngươi và chính nhì đều đã trưởng thành, phải tổ chức hôn lễ thôi." Chính Lan núp ở bên ngoài giận mình ngơ ngác, không ngờ Giang Tô đại hiệp Du Huỳnh lại là nghĩa đệ của cha mình và còn là nhạc phụ nữa. Chàng được song thân gửi lên núi Đại Tuyết Sơn học nghệ từ năm 12 tuổi, nên là không biết gì về việc này. Khi mà qua đời, Âu Dương Tùng cũng không hề nhắc đến hôn sự của họ Du. Phần trại Tây Thi thì khác, nàng thèn thùng hỏi lại: "Phụ thân, nam tử của Âu Dương bá phụ có tên là Âu Dương Chính phải không?" Du lão gật đầu: "Ờ, đúng vậy. Năm nay Chính nhì vừa tròn 26 tuổi. Y là người thông tuệ hiếm có trong thiên hạ. Năm 11 tuổi đã thuộc lầu sách vở trăm nhà, xuất khẩu thành thi." Trại Tây Thi nhớ đến chàng thư sinh Âu Dương Chính Lan, thầm đoán chàng ta có thể là hôn phu của mình. Nhưng mà do lòng hiếu võ, Mỹ Kỳ chán ghét vẻ yếu đuối nhu nhược của chàng, nên là không nói cho phụ thân biết. Nàng sợ Du lão gọi Chính Lan đến, hỏi cho rõ, và nếu như là ông ta sẽ bắt nàng lấy một kẻ trói gà không chặt. Mỹ Kỳ thản nhiên cáo biệt, hứa với Du Huỳnh rằng sẽ bãi bình. Nhưng mà nàng không về thư phòng, mà đi thẳng đến tòa thạch thất kiên cố nằm ở góc tây bắc của Du Gia Trang. Chung quanh tòa nhà này là một vườn cây rậm rạp. Chính Lan hiếu kỳ bám theo sát nút. Trại Tây Thi khóa chặt cửa gỗ dày, nên là Chính Lan phải vòng ra phía sau. Nơi đây có một khung cửa sổ khép kín, nhưng mà qua khe cửa cũng có thể nhìn vào bên trong. Chính Lan kinh hãi nhận ra giữa nền thạch thất có một nồi đồng rất là lớn nằm trên lò than hồng đỏ rực. Cách miệng nồi lửa tầm nửa trượng là một sàn tre thừa, và Trại Tây Thi bắt đầu trút bỏ xiêm y. Tấm thân vệ nữ ngọc ngà phô bày dưới ánh lửa hồng trông thật là quyến rũ một cách ma quái. Du Mỹ Kỳ khẽ nhún chân nhảy lên sàn tre, ngồi kiết đà, mắt lim dim và miệng lầm rầm đọc khẩu quyết. Chính Lan đã từng nghe ân sư nhắc đến loại tà công này. Trong chiếc nồi kia là trăm loại độc vật, luồng hơi tuyệt độc kia xông thẳng lên, bao phủ quanh người Trại Tây Thi. Nàng hé môi hút hết tinh túy và dồn xuống kinh mạch. Lát sau, da thịt của Mỹ Kỳ đỏ rực lên như là tôm luộc. Chính Lan thở dài, không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp như nàng lại luyện công phu tà môn, hỏa độc chân khí. Bỗng chàng nhận ra thân thể của nàng run lên bần bật, có hiện tượng của người sắp tẩu hỏa nhập ma. Chính Lan không dám chần chừ, rút thanh chùy thủ mỏng như là lá lúa, đút qua khe, chặt đứt then cài. Chàng chụp lấy hai thanh song sắt, vận toàn lực kéo bành ra, rồi lao mình xuyên qua. Chính Lan nhảy lên sàn tre, điểm nhanh vào 12 yếu huyệt sau lưng của Mỹ Kỳ, ôm nàng nhảy xuống đất. Chàng đặt nàng nằm trên đống xiêm y, vận công xoa bóp các huyệt đạo. Trong lúc cấp bách, chàng không hề kiêng kỵ gì. Cơ thể nuột nà gợi cảm kia đã ổn định, không còn run rẩy nữa. Chính Lan dựng nàng ngồi lên, áp hữu thủ vào mệnh môn, dồn chân khí vào kinh mạch, trục hết chất độc trong người của Trại Tây Thi ra. Từ nay trở đi, nàng không còn luyện môn tà công này được nữa. Da nàng trở nên màu trắng tinh nguyên và lấm tấm những giọt mồ hôi đen hồi hám. Chính Lan biết chắc là Mỹ Kỳ còn hôn mê rất là lâu, nên mặc lại y phục cho nàng, rồi đưa về khuê phòng. Lúc này mới là giữa canh ba, Lôi Đao Hứa Hòa vẫn còn thao thức chờ đợi. Chính Lan nghiêm nghị bảo gã: "Không ngờ Du Trang Chủ với tiên phụ lại là anh em kết nghĩa. Nay Du cô nương vì nóng lòng báo thù, nên là luyện tà công hỏa độc chân khí. Nàng sắp bị tẩu hỏa nhập ma thì được ta giải cứu. Tuy nhiên nàng sẽ mất vài ngày mới có thể cầm gươm được. Đêm nay ta và các hạ sẽ đến thăm Ngụy Thừa Tử và Huệ Sơn Tuyền Chủ. Lôi Đao phấn khởi đáp. Tiểu đệ chẳng bao giờ từ chối cơ hội được làm khách của Ngụy gia trang đâu. Hai người thay hắc y, bịt mặt rồi rời Du gia trang, đi về phía Tây Thành. Chính Lan phải điểm huyệt hai gã gia đình của Du gia trang mới cùng Hứa Hòa thoát ra được. Lôi Đao từng đưa tin đến Từ Châu nên là biết rõ vị trí của Ngụy gia trang. Đến nơi, hai người vượt tường vào trong. Đám thù hạ của bệnh trùng chỉ là đám vô lại, chuyên ức hiếp bọn kỹ nữ tiểu nhị, nên là chẳng thể nào phát hiện ra hai tay đại cao thủ. Tòa trang viện này xây theo lối tứ hiệp thiên truyền thống, nghĩa là bốn cạnh đều có dãy nhà dài, vây quanh sân gạch ở giữa. Bệnh trùng là chủ nhân, tất là phải ở cạnh cuối sân, đối diện cổng vào. Phía sau nơi ở của lão là một vườn hoa. Chính Lan và Hứa Hòa đã vào bằng lối này. Muốn biết rõ bệnh trùng ở căn nào, Chính Lan bèn chụp lấy một gã gia đình đang đi tuần. Chàng kê lưỡi tiểu đào lạnh toát vào cổ của gã rồi hỏi. Ngụy Thừa Tử hiện đang ở căn nào trong dãy phòng kia? Tất nhiên là gã vô lại này chẳng tội gì mà đem mạng mình đổi lấy sự an toàn của lão đại. Gã run rẩy khai. Bấm đại hiệp. Đêm nay Ngụy lão đại ngủ với người tiểu thiếp thứ năm ở phòng cuối bên tả. Xin đại hiệp đừng giết tiểu nhân. Chính Lan điểm huyệt gã, quăng vào bụi cây, rồi kéo Hứa Hoa đi tới nơi bệnh trùng đang hưởng lạc. Quả nhiên trong phòng vẫn còn leo lét ánh đèn. Một lão già da mặt vàng võ đang hì hục trên người của một vị cô nương trẻ tuổi. Nàng ta mới chỉ độ đôi tám, mắt nhắm nghiền để mà khỏi phải nhìn thấy gương mặt xấu xí nhăn nheo kia của lão già dâm đãng. Một giọt lệ bi phẫn đau đớn lét trào ra khóe mắt. Thiếu nữ này chắc là do gia cảnh bần hàn nên là mới phải bán thân làm thiếp cho họ Ngụy. Chính Lan phẫn nộ hừ nhẹ, mà Hứa Hòa đã như là cơn lốc lao qua khung cửa, hạ thân xuống giữa phòng. Bệnh trùng kinh hãi chụp lấy trường kiếm ở dưới gối và kéo nàng tỳ thiếp đáng thương là mộc che thân. Lão run rẩy hỏi, các hạ với lão phù có thù án gì? Người hãy buông nàng ấy ra và bước xuống giường, ta hứa sẽ không tấn công bất ngờ. Bệnh trùng liền trở kiếm kề vào cổ của thiếu nữ rồi cười nhạt. Nếu mà các hạ không ra khỏi phòng ấy, lão phù sẽ giết nàng ta ngay. Chính Lan vào đến nhận ra tình thế, chàng lạnh lùng nói, thật là đê tiện, lão chết thì phải lắm rồi. Bàn tay hữu của chàng lắc nhẹ và trên trán của bệnh trùng hiện ra một chấm đỏ. Lão nghe óc đau buốt, gào lên thảm thiết, co giật vài cái rồi chết. Tiếng thét của lão đã đánh động cả Ngụy gia trang. Đèn đuốc thắp lên sáng trưng và bọn gia đình kéo đến. Huệ Sơn Tuyền Chủ Ô Quốc Nghĩa cùng với Nhị Thập Bát Tú cũng đã có mặt. Họ vây chặt lấy trước khuê phòng của nàng tiểu thiếp. Lúc này nàng đang dương dương đôi mắt lạc thần vì sợ hãi, nhìn hai gã bịt mặt. Lôi Đào dịu dàng nói, cô nương hãy mặc y phục và ở yên trong phòng này. Gã mở toang cửa chính thông ra sân trước, ôm đao lao vào Huệ Sơn Tuyền Chủ. Tiếng y ầm của đao kình đã tố cáo lai lịch của Hứa Hòa. Ô lão vung trường đoán chiều rồi tự nhủ, chẳng lẽ là Lôi Đào ở đất Cam. Trường phong của lão có màu xanh nhạt và cực kỳ hùng mạnh, chặn đứng Hứa Hòa lại. Lôi Đào nghiến răng tung mình lên không, loan đao bùa xuống đầu cổ họ Ô. Chính Lan cũng chẳng đứng im, chàng xông vào đội hình của bọn Nhị Thập Bát Tú. Thanh tiểu đao dài hơn gang tay loang loáng dưới ánh đuốc, ngang nhiên va chạm vào trường kiếm của phe đối phương. Thân hình của chàng phiêu phường trong kiếm trận, xuyên qua kiếm ảnh mà lấy mạng từng tên. Đao ngắn kiếm dài, thế mà bao giờ mũi đao của chàng cũng chạm mục tiêu trước. Đôi mắt Chính Lan chói lòa, nhìn rõ sơ hở của từng chiêu kiếm và chàng ung dung lấy mạng của bọn kiếm thủ. Chỉ gần khắc đã có 12 tên thủ hạ của lão Ô táng mạng. Huệ Sơn Tuyền Chủ kinh hoàng trước võ công khủng khiếp của gã bịt mặt thứ hai. Lão gầm lên, vận toàn lực đánh chiều tối hậu, quyết giết cho bằng được Lôi Đào để mà rảnh tay hỗ trợ cho bọn đệ tử. Bốn đạo trường kình cuồn cuộn lồng lộn như là những dải lụa xanh vây chặt lấy Hứa Hòa. Gã cảm nhận được áp lực nặng nề, múa tít loan đao bảo vệ cơ thể rồi nhảy sang mé hữu tránh đòn. Nhưng mà trường kình đã liếm vào vai trái, đẩy gã văng ra phía sau gần trượng. Nửa thân bên tả tê dại, máu miệng ứa ra. Huệ Sơn tuyển chủ nhếch mép cười nham hiểm, cử trường định đánh chiều kết liễu. Nhưng mà chính làn đã rú lên cao vút, thoát khỏi phòng vây của nhị thất bát tú, lướt đến như là ánh sao. Thanh trùy thủ trong tay của chàng hóa thành muôn ngàn chấm hàn tình, lạnh lẽo và đầy vẻ uy hiếp. Huệ Sơn tuyển chủ vội bỏ ý định sát hại lôi đào, quay sang đoán chiều của chính làn. Trường kình liên tiếp vỗ vào màn xương hàn tình, chặn đứng chiều kiếm của chính làn. Chàng hạ thân xuống mặt sân, tiếp tục xông đến. Mũi thanh trùy thủ thỉnh thoảng lại xạ ra những tia kiếm khí xanh lè, khiến cho Ô Lão Ma kinh hồn lạc phách. Lão cắn răng, đem hết sở học ra thi thố, vì biết đã gặp đại cường địch. 12 tên còn lại trong thập nhị bát tú đã vây chặt lấy lôi đào. Hữu Hòa đứng dựa vào vách, vừa dưỡng thương vừa chống đỡ. Thấy tình hình của họ Hứa khá là nguy hiểm, chính làn chẳng thể chần chờ. Chàng quát vang như là sấm, lao vào lưới trường xanh mờ của họ Ô. Kiếm khí vun vút, vạch nát trường phòng, rít lên như là xé lụa, đưa chàng tiến gần đến đối thủ. Huệ Sơn tuyển chủ đành phải chấp nhận đấu pháp cận chiến. Lão dồn chân khí vào hai tay, lúc quyền lúc trường, đối phó với chính làn. Công lực của lão rất là thâm hậu, nên là nhất thời chàng chẳng thể nào đắc thủ ngay được. Bỗng Ô Lão Ma há miệng phun ra một làn sương máu mờ mịt, bao phủ thân trên của chính làn. Đồng thời song thủ giáng mạnh vào ngực của chàng. Lão tin chắc rằng làn xương kia sẽ che mờ nhãn tuyền, nên là chàng sẽ không thể nào tránh khỏi độc thủ. Nào ngờ, một điểm nhỏ màu hồng đã như ánh chớp bay vào trán của lão. Ô Quốc Nghĩa rú lên thảm khốc, quỵ xuống mặt sàn, miệng lẩm bẩm: "Hồng nhất điểm." Chính làn chẳng cần nghe hết câu, tung mình vào trận địa của lôi đào. Trùy thủ chớp lên lóa mắt và kèm theo là tuyệt kỹ nhất điểm hồng. Đây là công phu tối thượng của võ lâm, dùng chân khí đưa máu qua hai đại huyệt, thiếu trạch, thiếu xung trên đầu ngón út tay trái và tay phải để mà tấn công địch thủ. Sợi chỉ máu kia được nội lực biến thành mũi kim thép, đủ sức xuyên thủng xương trán của đối phương. Cho đến bây giờ, cả giang hồ vẫn không hề biết bản chất thật sự của công phu nhất điểm hồng. 40 năm trước, Hoàng Hạc Tú Sĩ Ngũ Di Nghiệp đã dùng tuyệt học này mà tung hoành võ lâm suốt 10 năm, giết hơn 100 tên ác ma, khiến giang hồ được thanh bình. Sau đó ông lui về ẩn cư ở đâu không rõ. 3 năm nay, đại sát tinh Hồng Nhất Điểm xuất hiện, khiến cho bọn tà ma rất là e ngại. Quay trở lại với trận chiến, chính đan giết liền một lúc 6 tên kiếm thủ. Bọn còn lại nhận ra công phu Hồng Nhất Điểm, hồn phi phách tán đào tẩu cả. Chính làn không đuổi theo, cõng lôi đao rời khỏi ngụy gia trang, trở về cơ ngơi của trại Tây Thị. Hai gã võ sĩ gác phía sau vẫn chưa tỉnh lại, nên là chàng vào trong rất là dễ dàng. Chính làn cởi áo Hứa Hòa, chữa trị vết thương. Đến đầu canh năm thì gã đã bình phục được 7 phần. Lôi đao nhằn mặt: "Lão quỷ họ Ổ quả là khó chơi. Nếu mà không có đại ca xuất thủ kịp thời, thì tiểu đệ đã toi mạng rồi." Chính làn mỉm cười không đáp, ngồi xuống hành công. Tuyệt kỹ nhất điểm hồng rất là hao tổn chân nguyên, lại thêm phải trị thương cho họ Hứa, nên là chàng rất là mệt mỏi. Lôi đào ngồi trên mép giường nhìn gương mặt dễ mến của chính làn, nghe lòng sôi sục cảm giác yêu thương kính ngưỡng. Sáng ra, trại Tây Thi tỉnh giấc, thấy mình y phục chỉnh tề, nằm trong khuê phòng. Nàng kinh hãi ngồi bật dậy, cố ôn lại chuyện đêm qua. Dù Mỹ Kỳ nhớ rằng nàng đang lõa thể ngồi trong thạch thất, luyện hóa độc tà công, bỗng nhận ra tà khí chạy sai đường, công phá tầm mạch. Nàng chống chọi một cách tuyệt vọng và tưởng chừng đã mạng vòng. Nào ngờ trong lúc cửu tử nhất sinh, có ai đó đã điểm vào các huyệt sau lưng, chặn đứng luồng chân khí cuồng loạn lại. Sau đó nàng hôn mê và không biết gì hết. Trại Tây Thi điếng người, kiểm tra lại hạ thể, thấy không có hiện tượng nào khác lạ, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nhớ đến việc người kia đã nhìn thấy và đụng chạm đến cơ thể, nàng vô cùng hổ thẹn. Nhưng nàng nuôi hy vọng đó là một nữ nhân nên tắm gội qua loa rồi chạy xuống thạch thất xem thử. Phát hiện hai thanh song sắt to bằng cổ tay bị bẻ cong, nàng buồn rầu hiểu rằng nữ nhân chẳng thể nào làm nổi việc ấy. Trại Tây Thi thử người suy nghĩ, cố đoán xem ân nhân của mình là ai. Thân hình vạm vỡ chắc nịch đầy thần lực của Lôi Đào Hứa Hòa hiện ra. Du Mỹ Kỳ lẩm bẩm, đúng rồi, chỉ có người ấy mà thôi. Khi mà kiểm tra công lực, nàng thở dài khi mà thấy công lao rèn luyện 3 năm nay đã tiêu tan. Luồng chân khí độc hỏa chẳng còn chút mảy may trong đan điền. Nhưng mà may thay, công phu thái thanh chân khí luyện từ nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Mỹ Kỳ hiểu rằng đối phương đã trục hết luồng nội lực tà độc trong người của nàng ra. Có lẽ người ấy không muốn nàng luyện hỏa độc thần công nữa. Cơ thể của nàng giờ đây còn hư nhược, chưa hồi phục hoàn toàn, nên là đành theo ý dù lão, viết thư bãi chiến. Mỹ Kỳ buồn bã bước ra đại sảnh, định chờ Quần Hào dùng xong bữa điểm tâm sẽ thông báo việc cầu hỏa. Nàng chăm chú quan sát sắc diện của Lôi Đào, xem gã có biểu hiện gì không. Nhưng mà họ Hứa vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của nàng mà cười nói chẳng có một chút ngượng ngùng. Mỹ Kỳ hiểu ngay không phải là gã. Nàng tự biết mình là một nữ nhân có thân hình gợi cảm, ngực nở eo thon, da dẻ mịn màng. Nếu mà Hứa Hòa đã ôm ấp nàng, tất nhiên chẳng thể nào thản nhiên như vậy được. Tình cờ nàng nhìn sang Âu Dương Chính Lan, phát hiện chàng lộ vẻ bối rối tránh né ánh mắt của mình. Mỹ Kỳ giật mình. Chẳng lẽ người ấy lại là gã học trò gầy gò yếu đuối này? Một thoáng hy vọng bừng lên. Chính Lan có thể là vị hôn phu của nàng. Và nếu chàng có đủ công lực mà bẻ cong song sắt và cứu được nàng, thì bản lĩnh tất là sẽ rất cao cường. Một đại cao thủ như là Lôi Đào còn phải tôn chàng là huynh trưởng. Lẽ nào võ công của chàng lại không hơn gã? Trại Tây Thi quyết tâm tìm hiểu, tươi cười hỏi chàng. Chẳng hay công tử quê quán ở đâu? Chính Lan cười đáp. Tại hạ quê ở Tứ Xuyên. Mỹ Kỳ thất vọng, nhưng mà cũng cố hỏi thêm. Vì sao công tử lại trở thành đại ca của Hứa các hạ đây? Chính Lan vui vẻ đáp. Tại hạ đi ngang qua Thiển huyện, tình cờ gặp Hứa lão đại đang lâm bệnh, nằm ở bìa rừng. Y bị chứng sốt thương hàn. Tại hạ biết một chút y đạo, nên là đã đưa y vào thành chữa trị. Hứa Hòa thoát chết, nên là cảm ơn ấy mà gọi tại hạ là anh. Trại Tây Thi chán nản, quay sang hỏi Lôi Đào. Hứa các hạ chắc là chỉ chuyên vào các chứng nội thương hay là loạn khí, nên là mới chịu thua bệnh sốt thương hàn. Lôi Đào cười hề hề. Tại hạ chỉ chuyên về đạo pháp, đến các vị trí huyệt đạo còn chưa thuộc hết, làm sao mà chữa trị cho ai được. Chính Lan hiểu ngay Mỹ Kỳ đang cố điều tra xem ai đã vào thạch thất đêm qua. Chàng đỏ mặt nhớ lại lúc trị thương cho mỹ nhân. Thân hình mỹ miều và khiêu gợi chẳng kém gì hoàng hoa ma nữ Tây Môn Tử Quỳnh. Yêu cái đẹp là bản chất tự nhiên của con người. Khi biết nàng là vị hôn thê của mình, chàng rất là sung sướng. Nhưng mà nghĩ đến mối huyết thù chưa báo phục và tấm chân tình của Tử Quỳnh, chàng không dám thừa nhận hôn ước. Võ công của đại cửu vô danh kia quá là cao siêu, chàng không chắc rằng mình có thể toàn mạng khi mà đối địch với lão tà. Vậy có nói ra cũng chỉ làm khổ thêm một người nữa mà thôi. Trại Tây Thi thấy mọi người đã buông đũa. Nàng thở dài, định nói cho mọi người biết ý định bãi bình. Nào ngờ viên tổng quản Du Gia Trang, cũng là đại đệ tử của Du Trang chủ, chạy vào như là một cơn lốc. Gã mừng rỡ như là điên cuồng thét lên. Dư muội, đêm qua bệnh chủng Ngụy Thừa Tử và Huệ Sơn tuyển thủ đã bị Hồng Nhất Điểm giết chết cả rồi. Đi theo Hồng Nhất Điểm là một cao thủ sử dụng đạo pháp. Họ còn giết gần hết cả thập nhị bát tú. Thật là một tin vui cho chúng ta. Tất cả mọi người đồng thanh chúc mừng Du tiểu thư. Lôi Đào cười khanh khách. Té ra đại sát tình Hồng Nhất Điểm đã thầm ái mộ Du cô nương, nên là mới ra tay giúp đỡ. Biết vậy anh em tại hạ chẳng cần đến đây làm gì nữa. Xin cáo biệt. Nói là làm ngay, gã cùng Chính Lan đứng lên từ tạ bọn Thanh Long chào. Trại Tây Thi bối rối nói. Nhi vị đi đâu mà gấp gáp như vậy? Sao không lưu lại vài ngày để mà tiểu muội tỏ lòng biết ơn? Lôi Đào cười đáp. Đào Hoa Cung đang tuyển sứ giả và võ sĩ. Bọn ta phải đến đó xem có cơ may gì không. Thiền điện thần kiếm mừng rỡ nói. Thế thì tiểu đệ xin được tháp tùng. Rốt cuộc cả bọn đồng ý đi Thái An. Du Mỹ Kỵ vội vào trong lấy bạc đem ra. Nàng vui vẻ nói. Tiểu muội y ước tặng mỗi vị 250 lượng lương tháng đầu tiên. Bọn Thanh Long Chảo chưa đánh đấm trận nào nên là ngượng ngùng không dám nhận. Lôi Đào cười khà khà. Chư vị từ chối mãi dù tiểu thư sẽ phật ý đấy. Chúng ta lấy số bạc này. Hôm nay thì ngày mai chúng ta phải có lễ vật mừng đại hỷ của tiểu thư với Hồng Nhất Điểm. Hứa Hoa bước đến nhặt gói bạc trên bàn. Những người còn lại được nước làm theo. Túi của họ đang rỗng nên là rất biết ơn họ Hứa. Nếu mà gã không muối mặt tiền phòng thì chẳng ai dám nhận bạc cả. Cuối cùng còn lại một gói bạc, Mỹ Kỳ bảo Chính Lan. Sao công tử không nhận chút tấm lòng thành của tiểu muội? Chính Lan mỉm cười. Tại hạ chỉ đi theo Hứa lão đại cho vui, chứ đâu có tài cán gì để mà giúp đỡ tiểu thư. Lòng thành xin tâm lĩnh vậy. Mỹ Kỳ không chịu, cầm lấy gói bạc nhét vào tay của chàng. Chính Lan tần ngần nói. Nếu như mà tiểu thư đã quyết ý, thì tại hạ xin tuân mệnh. Tuy nhiên, xin gửi lại hai toa thuốc để mà Du lão gia và tiểu thư sử dụng. Dám hỏi lệnh tôn trúng kiếm thương hay là trưởng thương? Gia phụ bị bọn bịt mặt đánh trúng ba trưởng vào ngực. Đó là một loại trưởng pháp âm nhu và độc ác. Chính Lan gật đầu, mở cháp thảo ngay hai toa thuốc. Chàng nghiêm giọng nói. Lệnh tôn cứ theo toa thuốc này uống đúng một năm, thì chân khí sẽ tụ lại nơi đan điền. Ít nhất cũng là hồi phục được một nửa công lực. Còn toa thứ hai là cho tiểu thư. Tại hạ xem sắc diện, đoán rằng chân nguyên suy kiệt, uống 10 thang là đủ. Du Mỹ Kỳ giật mình, không hiểu sao Chính Lan lại biết rõ tình trạng cơ thể của mình như vậy. Chẳng lẽ chàng lại chính là người đã cứu nàng? Trại Tây Thi cố nén cảm giác hoang mang, nhận lấy hai tờ hòa tiền. Nàng chưa kịp nói lời cảm ơn, thì Chính Lan đã quay lưng bỏ đi. Lôi Đào và những người khác chỉ nhún chân đã bay lên yên ngựa. Riêng Chính Lan chậm chạp trèo lên. Trại Tây Thi nhìn vóc dáng gầy gò văn nhược kia mà lòng nặng trĩu mối nghi ngờ. Chờ khách đi cả, nàng chạy vào trong, tìm đến phòng của Giang Tô Đại Hiệp, kể lại việc của Hồng Nhất Điểm tiêu diệt bọn cường địch. Nàng cũng kể luôn việc mình lén luyện tà công 3 năm nay, và đêm qua suýt chết nếu mà không có người cứu mạng. Mỹ Kỳ kết luận. Phụ thân, Hài Nhi cho rằng Hồng Nhất Điểm chính là vị ân nhân đã có mặt trong thạch thất. Dù lão nghiêm giọng. Kỳ Nhi, con quả thật là to gan, mới dám lén lút rèn luyện độc hỏa chân khí. Nay việc đã qua, ta không nỡ trách lầm gì. Nhưng mà xem ra, người đã thất tiết với Hồng Nhất Điểm rồi còn gì nữa. Thế thì lão phu mặt mũi nào mà gặp Âu Dương đại ca đây? Âu Dương Tùng có đại ân cứu mạng ta và mẫu thân người. Dù xa cách, nhưng mà lòng ta vẫn luôn nhớ đến thời gian sum họp ở Thiền Tây. Kỷ Nhi, thế là người đã hại phụ thân rồi. Mỹ Kỳ thấy cha rơi lệ, lòng của nàng xe lại, nhưng mà vẫn bướng bỉnh phụng phịu nói. Hải Nhi rất là chán ghét tập quán chỉ phúc vi hôn của các bậc trưởng bối. Giả như Âu Dương Chính gầy gò ốm yếu, lại bị chứng tiên thiên bất túc, chẳng lẽ phụ thân lại bắt Hải Nhi phải hy sinh cả đời xuân sắc để mà lấy gã hay sao? Hải Nhi đã nguyện sẽ lấy bậc anh hùng cái thế mà thôi. Du lão mỉm cười. Âu Dương đại ca võ công quán thế, thanh danh nhu diện phản quan, lừng lẫy võ lâm từ 30 năm trước. Hổ phụ sinh hổ tử, lẽ nào chính nhi lại bạc nhược như là người nói? Nếu đúng như vậy thì ta cũng chẳng dám ép Kỳ Nhi lấy gã làm gì. Mỹ Kỳ mừng rỡ nói. Phụ thân nói về giữ lời nhá. Hài Nhi đã gặp một gã học trò tên là Âu Dương Chính Đàn. Trí tuệ thì tuyệt luân, nhưng mà gã trói gà không chặt. Hài Nhi linh cảm đấy chính là nam tử của Âu Dương bá phụ. Dù lão lặng người suy nghĩ một lúc, miệng lầm bầm. Chính Huệ, Chính Lan. Thôi chết rồi, Chính Nhi chỉ là tên gọi ở nhà của Chính Lan. Ta vì sơ ý nên là không hỏi ý. Thế dung mạo của gã ra sao? Bẩm phụ thân, dáng vóc y mảnh khảnh, tuy là không anh tuấn nhưng mà cũng rất là dễ coi. Mắt y sâu và có cái nhìn rất là bí ẩn. Dù lão vỗ đùi. Thôi đúng rồi, đó chính là dung mạo của Âu Dương đại tẩu lúc mà còn trẻ. Thế gã còn nói quê quán ở đâu không? Bẩm phụ thân, gã nói rằng quê ở Tứ Xuyên. Lạ thật. Kỳ Nhi, hãy đi tìm gã ấy đến đây cho ta hỏi han. Mỹ Kỳ mỉm cười. Chính Lan đã đi Thái An để mà xem đào hoa cung chủ Triều Bình Mãi Mã rồi. À mà y có để lại hai toa thuốc cho phụ thân và Hải Nhi. Nàng chưa hề xem qua và đưa thẳng cho Du lão trang chủ. Lão xem xong xa lệ nói. Còn sai thế nào được? Đây là nét chữ của Âu Dương đại ca. Chính Lan đã có được một ông bố dạy dỗ từ nhỏ nên là nét chữ cũng sẽ giống cha. Đó là toa của Du Mỹ Kỳ. Xem đến toa của mình, ông phát hiện ra hai hàng cuối không phải là tên dược vị mà là hai câu thơ. Cựu ước nhược phiêu phong, thanh thiên nhất điểm hồng. Du lão mừng rỡ đến run giọng. Này, Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, chính Nhi là hồng nhất điểm đấy, hãy xem đây. Lão đưa tờ hoa tiền, chỉ tay cho Mỹ Kỳ thấy hai câu thơ. Nàng nghe lòng rộn ràng sung sướng vì hôn phu lại là bậc kỳ tài tuyệt thế. Nhưng chạy Tây Thi thấy chàng từ hôn cho nên là tủi thân nói. Phụ thân, người ta đã giải trừ hôn ước rồi mà. Dù trang chủ cau mày suy nghĩ rất là lâu mới nói. Kỳ Nhi, con là một trong những mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ. Lẽ nào chính nàng lại không động tâm? Y biết ta là nghĩa thúc mà không đến chào hỏi, chắc là cũng có nỗi khổ tâm. Nay chính Lan ẩn nấp dưới thân phận của Hồng Nhất Điểm, giết người mà không để ai thấy mặt, chẳng hề giống tác phong của Âu Dương đại ca chút nào. Hay là nhu diện phán quan đã ngộ hại và y đang truy tầm kẻ giả thù? Chỉ có lý do đó mới khiến y cắn răng chối từ hôn ước mà thôi. Trại Tây Thi nghe lão phân tích rất là chi lý, vui vẻ nói. Vậy chờ phụ thân bình phục, Hải Nhi sẽ đi tìm Chính Lan nói xem sự thể thế nào. Dù lão cười bảo, chẳng cần chờ lâu như thế. Con cứ uống thuốc vài ngày, khôi phục lại công lực, rồi đi Thái An tìm Chính Lan về đây.